Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra ngoài, chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm ở dưới thân. Thấy cô vẫn ngồi ở bên giường, chậm chạp mặc quần áo, bất mãn nhíu nhíu mày nói. Làm sao cô còn chưa đi? Theo quy củ của anh, chỉ cần anh vừa tỉnh lại thì cô ấy kia phải lập tức rời khỏi đó. Động tác của Tô Lưu Cảnh dừng lại, năm lần bảy lượt, không cho nổi tay vào ống tay áo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người kia, tựa hồ như đang tiêu hóa lời nói của anh ta. Nhìn ánh mắt kia của cô, cố làm ra vẻ thanh thuần đáng thương, thậm chí mơ hồ còn đang ẩn chứa nước mắt. Trong mắt Hình Hạo Xuyên lóe lên một tia giễu cợt, hừ lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một xấp tiền, ném ở bên cạnh chân của Tô Lưu Cảnh nói. Tôi quên, số tiền này cô cứ cầm trước đi, tôi không mang theo chi phiếu. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký của tôi mang đến cho cô. Tôi cho cô 3 phút, lập tức biến khỏi mắt tôi. Giọng nói kia tự như không muốn nhìn thấy cô thêm một giây một phút nào. Những đồng tiền xanh xanh đỏ đỏ kia giống như hoa từ trên trời lạc xuống, bay theo những cơn gió ngoài cửa sổ rớt xuống trên người của Tô Lưu Cảnh. Mặt của Tô Lưu Cảnh vốn đã trắng bệch, trong phút chốc lại càng nhợt nhạt hơn, cơ hồ là không còn tí máu nào, tựa như đối với người vừa ném tiền lên trên người mình nhất thời cảm thấy do dự. Cánh tay run rẩy cuối cùng cũng xỏ vào được, sau đó cầm một tờ tiền vừa bay vào mặt mình lên, rồi lại nhặt những tờ tiền nằm rải rác ở trên đùi. Trong đầu cô vẫn đang suy tư, những tờ tiền màu đỏ này rốt cuộc là cái gì, giá trị khoảng bao nhiêu? Thì ra là giá trị của cô cũng chỉ là những tờ tiền màu đỏ này mà thôi. Bàn tay cứng ngắc, run rẩy nhặt hết các tờ tiền lên, trông chất ở trong tay một xấp thật dày. Tô Lưu Cảnh cắn chặt cánh môi, tùy thời sẽ phát ra tiếng rên của mình lại, không tiếng động đi tới chỗ của Hình Hạo Xuyên. Hình Hạo Xuyên cho là cô chỉ ít, không nhịn được liền lên tiếng. Tôi đã nói rồi, sẽ phái thư ký của tôi đến tìm cô, bây giờ thì đi đi. Bọn họ cũng chỉ trải qua một đêm tình mà thôi, thế thì sao nào, phụ nữ như cô cũng không phải là hiếm có khó tìm. Không biết bao giờ khuôn mặt giống với Nhược Nhược mà lại ghê tởm như thế chứ, quả thật là đang vũ nhục cô ấy mà. Tô Lưu Cảnh lặng lặng nghe, đem từng chữ kia của anh ta tỉ tần thấm vào trong tai. Sau đó tự tiêu hóa, thân thể nhỏ nhắn tùy thời sẽ bị một trận gió làm cho chao đảo, nhưng vẫn cuột cường đứng đó, bỗng dưng liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Đôi mắt to tròn xinh đẹp kia, lúc này chỉ còn toàn một mảnh trống rỗng, toàn bộ đều là màu xám tro, nhưng lại tràn đầy kiên cường và xem thường. Xem thường? Cô ta lại dám xem thường anh? Hình Hạo Xuyên tự như muốn khắc chế bản thân, không cười nhạo ra tiếng. Vậy mà một giây kế tiếp, liền bị hành động của cô gái này làm cho rối loạn. Anh chỉ thấy Tô Lưu Cảnh cuột cường đứng ở trước mặt mình, trong tay đang nắm một xấp tiền thật dày, thế nhưng lại hướng về phía cửa sổ. Sau đó, rào rào một tiếng, nhẹ hất tay, toàn bộ ném ra ngoài cửa sổ. Những tờ giấy màu đỏ kia thật giống như những con hạc bay lượn trên không trung, ở trong gió chân thành nhảy múa, mang đến một cảm giác tràn ngập rung động, khó có thể nói thành lời. Anh đã bị hành động ngoài dự đoán của cô làm cho hồ đồ. Chân mày của Hình Hạo Xuyên liền nhíu lại. Cặp mắt trống rỗng vô hồn kia của Tô Lưu Cảnh đang căm phẫn nhìn anh. Cánh môi tái nhợt, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ phát run. Sau đó khinh thường liếc anh một cái, cũng không quay đầu lại, gắng gượng kéo toàn thân đau đớn, rời khỏi gian phòng này. Hình Hạo Xuyên nhìn bóng dáng gầy gò mỏng manh của cô biến mất ngoài cửa, cùng với tư thế đi vô cùng quái dị và khó chịu, mơ hồ nhớ lại hành động mất khống chế của mình tối hôm trước. Trong mắt thoáng qua một tia phức tạp cùng suy nghĩ sâu xa. Điện thoại đúng lúc này lại vang lên. Hình Hạo Xuyên có chút phiền não bắt máy. Bên đầu kia, truyền đến giọng nói phách lối, rất đáng đánh đòn của Chu Thiếu. Hà hà, Hình à, cậu thấy như thế nào? Tối hôm qua có phải thấy rất hưởng thụ hay không? Mình phải tốn chút công sức mới đem được tiểu mỹ nhân kia về cho cậu đây. Lại còn cho cô ấy dùng loại thuốc mới nhất nữa. Thế nào, người anh em, có phải cảm thấy dục tiên tử là hay quá không? Cậu... Hình Hạo Xuyên vừa nghe xong liền cho mày, cũng không muốn nghe cậu ta nói thêm câu nào nữa. Không chút khách khí, liền ném điện thoại xuống đất, đem người ở bên kia cắt đứt hoàn toàn. Thì ra là anh đã hiểu lầm cô ấy, thì ra là bị Chu Thiếu trói tới đây. Không trách được mới vừa rồi. Thật là đáng chết. Nếu như không nhìn lầm, mới vừa rồi, trong ánh mắt của cô, tựa hồ như đang khóc. Từ căn phòng kia đi ra, dọc theo đường đi, phải hấp thụ biết bao ánh mắt soi mói của người khác. Tôi lưu cảnh cũng biết bản thân của cô. Hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.